Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1226, chương 1228, phòng ở bên trong bí mật. Ước chừng sau 20 phút, Tần Dương bọn họ đến ngoại ô ranh giới tiệm trà sữa. Giờ phút này xung quanh lãnh lãnh thanh thanh, ngoại trừ cách đó không xa biệt thự bên ngoài tiểu khu. Phụ cận cũng liền vụn vặt lẻ tẻ cư trú mấy hộ nhân gia. Phòng bên trong đèn đuốc sớm đã dập tắt. Tiệm trà sữa bề ngoài ngược lại cũng không lớn. Cũng liền hơn 70 mét vuông. Chu vi trồng một chút hoa cỏ. Ngoại trừ mặt treo lấy một cái giản lược màu hồng bảng hiệu bên ngoài. Không còn cái khác lời tuyên truyền. Bất quá theo phòng ốc kiểu dáng bố trí đến xem. Ngược lại cũng có chút yêu nhã cùng tinh xảo. Các ngươi đem tiệm trà sữa lái tới nơi này. Có sinh ý sao? Tần Dương không biết nói gì. Triệu Băng Ngưng kinh ngạc nhìn qua trên cửa bài nói. Thản nhiên nói. Thuần Thuần cùng Tiểu Nhã bên trong ngày thường thích đến chỗ đi dạo lung tung. Có rất ít thời gian đến xử lý cửa hàng. Cũng không thỉnh nhân viên cửa hàng. Cửa hàng này cũng chính là vì kỷ niệm Hương Nghê mà thiết lập, cũng không phải là vì kiếm tiền. Băng Nhã Hương Thuần, ba ba, cái này danh tự thật là dễ nghe. Phía sau tòa nữ hài tán dương, Tần Dương sắc mặt tức khắc đen xuống, quay đầu lạnh lùng nói, đừng gọi bậy, không nói đến ta nhi tử hiện tại có bao nhiêu lớn. Coi như thật tìm bạn gái, cũng không tìm ngươi dạng này. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này, tóc như cái mao gà tựa như, trên mặt vẽ thành quỷ, nếu như không phải ngươi tuổi tác, còn cho rằng ngươi là tiểu thư. Bị Tần Dương một trầu thoá mà, tóc đỏ nữ hài cúi đầu không lên tiếng. Sau khi xuống xe, Triệu Băng Ngưng đi đến lối vào cửa hàng, đem cạnh cửa một cái hộp nhấc lên, ngón tay cái nhẹ nhàng phóng ở phía trên, chỉ nghe một thanh, môn tự động mở ra, hay vẫn là vân tay mở khóa? Tần Dương kinh ngạc nói. Triệu Băng Ngưng đem cửa hàng bên trong đèn tất cả đều mở ra, thản nhiên nói, cái này trong cửa hàng đi qua hạng nhất bảo an thiết trí, cho dù là chuyên nghiệp ăn cắp nhân sĩ cũng đừng nghĩ đến tiến đến. Cái này cửa sổ cùng với quầy hàng pha lê so với những cái kia cao cấp triển lãm châu báu đài còn muốn rắn chắc. Đương nhiên, đối với như ngươi loại này cao thủ, chính là thùng rỗng kêu to. Nghiêu như vậy, Tần Dương nhìn chung quanh một vòng. Cửa hàng vải bố lót trong đưa cùng cái khác tiệm trà sữa không có gì khác biệt. Chính là 6-7 tấm bàn ăn, còn có một cái điều chế trà sữa quầy hàng. Nhìn ra được các nàng là thường xuyên quét dọn, thậm chí trên quầy còn đặt vào mới điều chế các loại khẩu vị trà sữa. Lại phối hợp một chút tiểu đồ chơi, trong lành mà tự nhiên. A, đột nhiên vậy, Tần Dương ánh mắt bị một chương ảnh chụp hấp dẫn. Đi qua nhìn kỹ, phát hiện là một cái bốn người chụp ảnh chung. Nhưng quỷ dị là, bên trong ngoại trừ Triệu Băng Ngưng, Thuần Thuần, Viên Tiểu Nhã bên ngoài, bên phải nhất nữ hài lại mờ nhạt không rõ, tựa hồ bị người cố ý dùng dao găm phá hủy. Đó là Tiểu Nhã làm. Triệu Băng Ngưng đi tới, non mịn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp, buồn bã nói, ban đầu ảnh chụp là ta phóng, nhưng Thuần Thuần sau khi thấy cũng rất sợ hãi, cho nên Tiểu Nhã liền đem Hương Nghê ảnh chụp cấp phá hủy. Vì cái gì không lấy xuống? Thuần không cho cầm, có Hương Nghê cái khác ảnh chụp sao? Tần Dương hỏi. Triệu Băng Ngưng lắc đầu, không có, chúng ta điện thoại bên trong toàn bộ đều bị Tiểu Nhã cấp xóa. Hương Nghê phụ mẫu cũng ra ngoại quốc. Ngừng lại mấy giây, Triệu Băng Ngưng nhìn về phía Tần Dương, ngươi tới nơi này là chuyên môn xem Hương Nghê ảnh chụp đi. Ngươi vì cái gì đối với Hương Nghê cảm thấy hứng thú như vậy? Tần Dương nhún nhún vai, luôn cảm thấy khá là quái dị, cho nên mới dám hứng thú. Trước đây ta không tin thiên mệnh cùng số mệnh, nhưng ở giới cổ võ đợi đến lâu. cái gì đều tin. A, đúng lúc này, một đạo chói tai tiếng thét chói tai bỗng nhiên từ phòng vệ sinh truyền đến. Là tóc đỏ nữ hài thanh âm. Tần Dương sững sờ, vội vàng xông vào phòng vệ sinh, đã thấy tóc đỏ nữ hài sắc mặt thảm bạch, co quắp tại trên mặt đất, thân thể kịch liệt phát run, phảng phất thấy cái gì kinh khủng sự tình, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy là vẻ hoảng sợ. Người mụ nó lại mắc bệnh gì? Tần Dương nộ quát nói. Cái kia, nơi đó có người. Tóc đỏ nữ hài run rẩy, chỉ vào bên bờ ao bên cạnh một cái tủ nhỏ nói ra. Ta vừa rồi rửa mặt thời điểm, nghe được thanh âm, có người. Tần Dương kinh ngạc, đem ngăn tủ mở ra, lại phát hiện bên trong vậy mà rụt lại một đầu hắc sắc mèo. Chính nhàm chán nhìn chung quanh, dưới chân còn để đó một chút mèo ăn. Cái này là thuần thuần nuôi mèo, bình thường đều đặt ở cửa hàng bên trong. Theo vào đến Triệu Băng Ngưng thản nhiên nói. Tần Dương lắc đầu cười cười, nhìn qua một mặt kinh ngạc tóc đỏ nữ hài, nhún vai nói, chứng kiến đi, về sau đừng kinh hãi tiểu quái, liền ngươi cái này lá gan còn làm đại tỷ lớn, mất mặt đi. Nữ hài vỗ ngực một cái, thở phào một hơi, mẹ ta a, cái này địa phương quá dọa người. A, người nhà đầu này rửa cái mặt, ngược lại là đẹp mắt rất nhiều. Triệu Băng Ngưng bỗng nhiên nhìn chằm chằm nữ hài khuôn mặt, đôi mắt đẹp sáng ngời. Tần Dương nhìn kỹ một chút, có một chút ngoài ý muốn. Xác thực, nhà đầu này dáng dấp có thể, nhọn cái cằm, xinh xắn bờ môi, sữa làn da màu trắng, rút đi nùng trang về sau, ngược lại là tiêu chuẩn một cái tiểu mỹ nữ. Nữ hài cười đắc ý, đem đầu tóc đẩy ra, giơ lên khuôn mặt nhỏ hướng về phía Tần Dương nói ra. Ngươi cho rằng ta hóa dày như vậy trang là bởi vì khó coi sao? Là bởi vì đẹp mắt ta mới trang điểm, miễn cho bị người khác quấy rối. Ba ba, hiện tại ta có tư cách làm ngươi con dâu đi. Tần Dương góc miệng cong lên. Đừng thổi, liền ngươi điểm ấy tư sắc, cho nhi tử ta xách giày cũng không xứng. Hừ, ngươi nhi tử khẳng định thích ta. Tóc đỏ nữ hài nhíu lại mũi ngọc tinh xảo nói ra. Tần Dương cũng lười cùng cái nha đầu này thảo luận con dâu sự tình. Đối với Triệu Băng Ngưng nói ra, đi thôi, ta đem nha đầu này đưa về trong nhà, đem tiền xe muốn trở về. Đúng lúc này, nữ hài bỗng nhiên trợn tròn con mắt, chỉ vào cái kia chỉ mèo, bờ môi một mực run rẩy, nói không ra lời, nhưng này vẻ hoảng sợ lại một lần nữa trở lại trên mặt nàng. Tần Dương nhướng mày, quay đầu nhìn về phía cái kia chỉ mèo. Vẻn vẹn qua mấy giây, hắn con ngươi co rụt lại, giống như phát hiện cái gì. Một tay lấy mèo nhấc lên, chỉ thấy miệng mèo bên trong vậy mà cắn một cái người ngón tay. Tần Dương cẩn thận từng ly từng tí đem ngón tay theo miệng mèo bên trong lấy ra, cẩn thận quan sát, đó có thể thấy được đây là một cái nam người ngón tay, chỉ có nửa đoạn, ngón tay không có kén, rất kiều nộn, nói rõ là cái sống an nhàn sung sướng công tử thiếu gia. Triệu Băng Ngưng cũng mộng, sắc mặt trong nháy mắt sát bạch. Nơi này tại sao có thể có người ngón tay? Quả nhiên cái kia thuần thuần có vấn đề. Tần Dương cúi người, bắt đầu ở ngăn tủ bên trong gõ gõ đập đập. Rất nhanh, hắn biến sắc, bàn tay bỗng nhiên đập ở bên trái mặt vách bên trên. Ngăn tủ mặt vách bay thẳng ra ngoài, xuất hiện một cái ám thất môn. Ám thất môn là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, vô cùng cứng rắn. Bên cạnh bố trí vân tay mật mã khóa, dùng man lực căn bản vô phương mở ra, chỉ có thể dùng vân tay giải tỏa. Thử một lần, có thể hay không mở ra? Tần Dương thản nhiên nói. Giờ phút này Triệu Băng Ngưng sắc mặt phức tạp, do dự một thoáng, tiến lên đem ngón tay cái đặt ở khóa bằng dấu vân tay bên trên. Nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. 10 ngón tay, tất cả đều thử một lần. Tần Dương nói ra, Triệu Oan Ngưng gật gật đầu. Đáng tiếc 10 ngón tay tất cả đều thử qua đến. Cái kia phiến môn vẫn không có mở ra. Tần Dương trầm tư chốc lát. Trong đầu linh quang lóe lên. Xuất ra một quyển băng dán. Cẩn thận từng ly từng tí tại chính mình tay áo bên trên dính mấy lần. Băng dán bên trên xuất hiện mấy cái vân tay. Mà bên trong đó liền có thuần thuần vân tay. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.